Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81 đại phiên ngoại. Bạch Sắc Tường Vi phiên ngoại lần đầu tiên luân hồi không có ký ức, không có quá khứ. Trong đầu trống rỗng, Việt Thân tỉnh lại thời điểm liền phát hiện chính mình bên người thi thể. Tim đập chợt tạm dừng. Sợ hãi sao? Hẳn là sợ hãi. Người thường gặp được loại sự tình này đều là sợ hãi. Nàng nghĩ như vậy, sau đó thân thể bản năng liền cảm giác được rét lạnh. Vô ý thức mà bắt đầu run rẩy. Sau lại nàng mới biết được đây là thân thể bản năng học xong một loại kêu sợ hãi cảm tình. Nàng là ai? Nàng ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Không biết ở trong phòng đãi bao lâu? Nàng bên người dần dần biến xảo biến nháo. Phục hồi tinh thần lại, bên người vây thượng một đám người. Mang về cảnh sát trong cục. Làm tiểu vương xem một chút. Có phải hay không đã chịu kích thích quá lớn? Nàng tinh thần giống như không quá bình thường, làm nữ đồng chí cho nàng khoác một kiện quần áo. Đi, điều tra một chút người chết cùng nàng quan hệ. Tử vong thời gian, tử vong báo cáo. Còn có hiện trường chứng cứ. 7 ngày thời gian nhất định phải phá án. Bằng không, ngoặc kép, Việt Thân ở xe cảnh sát thượng rốt cuộc nhớ tới chính mình là ai. Chính mình quá khứ, chính là như cũ nhớ không nổi chính mình vì cái gì sẽ ở một chương người chết trên giường. Này hết thảy liền phảng phất bị một tầng sa mỏng bao phủ. Nàng trốn không thoát cũng trốn không thoát đi. Cùng đi nữ cảnh cho nàng phủ thêm thảm đưa lên nước ấm. Thấy Việt Thân trạng thái tốt hơn một chút liền bắt đầu cố ý từ nàng trong miệng thu thập tin tức. Khá hơn chút nào không? Ân, Việt Thân nhìn cái ly chung nước gợn văn gật gật đầu. Vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi tên là gì? Ngươi cùng người bị hại chi gian quan hệ sao? Việt Thân, ta kêu Việt Thân, ở Việt Thân nhìn không thấy góc độ. Một đài camera không tiếng động mà đem này hết thảy sang băng ở cách vách phòng điều khiển chung. Ta cùng người bị hại là nam nữ bằng hữu. Việt Thân trực giác cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Nàng rõ ràng không quen biết người chết. Vì cái gì biết bọn họ là nam nữ bằng hữu đâu? Hơn nữa mỗi một câu nói Nam Hải Trung liền tự động sẽ xuất hiện một ít hình ảnh cùng hồi ức. Phảng phất có thứ gì bị phá tan. Mở ra, ngươi cùng người bị hại. Đối mặt Việt Thân tạm dừng nữ cảnh lại lần nữa truy vấn nói. Sau đó đâu, ngươi đừng sợ, tin tưởng chúng ta, nhất định sẽ giúp ngươi bắt được hung phạm. Điều tra rõ chân tướng. Đó là một đôi như hắc rượu thạch sáng người con ngươi. Chỉ như vậy một cái chớp mắt, Việt Thân trong lòng mạc danh mà đối này sinh ra hảo cảm. Hảo, ta tin tưởng ngươi, theo sau nàng nghe thấy bên tai mơ hồ truyền đến thanh âm. Đạt được Việt Thân hảo cảm độ cộng 10. Ngươi nghe thấy cái gì thanh âm sao? Việt Thân quay đầu lại nhìn bốn phía. Trừ bỏ nữ cảnh cùng chính mình ngoại lại vô người khác. Cái gì thanh âm? Có thể là ta nghe lầm đi, không biết vì cái gì. Việt Thân theo bản năng ẩn tàng rồi chính mình nghe thấy thanh âm. Cũng không tưởng đem chuyện này nói cho vị này nữ cảnh. Khả năng sẽ cảm thấy chính mình có bệnh đi. Đạt được Việt Thân hoài nghi độ cộng 10. Kia nói kỳ quái thanh âm lại xuất hiện. Lần này Việt Thân tinh tường thấy nữ cảnh nghi hoặc mà di một tiếng. Trong con ngươi mang theo đánh giá cùng cảnh giác. Ngươi, lời còn chưa dứt, đại môn bị mở ra. Là buổi sáng trước hết phát hiện nàng nam cảnh. Việt Thân sao? Cùng ta tới một chuyến phòng thẩm vấn. Việt Thân không nghi ngờ có hắn. Đi theo nam cảnh đi tới một gian hắc ám bịt kín trong nhà. Hắn mở ra mờ nhạt đèn. Làm chính mình ngồi xuống đối diện. Ngồi đi, ngồi xuống sau. Nam cảnh cùng chi gian nữ cảnh giống nhau dò hỏi mấy cái bình thường vấn đề. Đương Việt Thân nói chính mình không quen biết người chết cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ. Tại hiện trường vụ án sau hắn. Nam cảnh cười lạnh một tiếng đem đã sớm điều tra tốt tư liệu ném qua đi. Hiện tại ngươi thấy này đó tư liệu nhớ tới cái gì sao? Mấy phân tư liệu thượng dính mấy chương ảnh chụp. Mặt trên là một đôi xa lạ nam nữ thân mật chụp ảnh chung. Còn có bằng hữu vòng tự chụp ảnh. Thoạt nhìn hai người quan hệ phỉ thiền. Đây là, càng nhỏ tỷ kỹ thuật diễn không tồi. Chứng cứ đều ném trên bàn còn không biết phải không? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta ngươi không quen biết ảnh chụp người? Ngươi cùng hắn không thân. Ảnh chụp là P. Việt Thân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ảnh chụp người là chính mình cùng người chết a. Ta thật sự nhớ không rõ Lamani, nam cảnh cười nhạo một tiếng. Đêm này một mình lưu tại phòng thẩm vấn chung. Vậy ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Chờ ngươi nghĩ tới cái gì chúng ta lại liêu, bởi vì thời gian nguyên nhân hơn nữa Việt Thân không? Phối hợp thái độ, nàng bị cục cảnh sát dùng các loại lý do giam giữ ở câu lưu trong nhà. Câu lưu thời gian vừa đến, đối phương liền lại sẽ dùng các loại lý do đêm này lưu lại. Việt Thân bị câu lưu 2 ngày, vô luận dùng biện pháp gì, bọn họ như cũ gõ không khai Việt Thân miệng, thái độ như cũ giống như ngày đầu tiên như vậy, không có vô cùng xác thực chứng cứ cục cảnh sát chỉ có thể thả người. Ai ngờ Việt thân mới từ trong cục đi ra ngoài. Đệ nhị cổ thi thể xuất hiện. Cách chết cùng đệ nhất cụ giống nhau như đúc. Thả này cùng đệ nhất vị người chết chi gian quan hệ là pháo hữu. Lúc này đây Việt thân hiểm nghi liền lớn hơn nữa. Đương cục cảnh sát chuẩn bị một lần nữa bắt giữ Việt thân khi. Trong đó một vị cảnh sát không cẩn thận đánh vào Việt thân trên người. Khiến cho bệnh tim phát tác. Chết ở đi bệnh viện trên đường. Lần thứ hai luân hồi tử vong kỳ thật cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là chính mình biết chính mình sẽ tử vong sở đối mặt tử vong quá trình cùng tử vong. Sau không biết thế giới. Cũng không biết là sinh tử hết sức sở phát ra ra tiềm lực. Việt thân ở nhắm mắt lại kia trong nháy mắt lại một lần nghe thấy được kia nói tựa ảo giác thanh âm. Quan trọng cốt truyện nhân vật tử vong. Tân nhân trạm kiểm soát bạch sắc tường vi thông quan thất bại. Đương nàng lại lần nữa tỉnh lại. Bên người cùng lần đầu tiên trợn mắt giống nhau. Quen thuộc lại xa lạ khách sạn. Trên giường, bạn trai, lạnh lẽo thi thể. Lúc này đây Việt thân được đến càng nhiều trong trí nhớ tin tức. Nàng kêu Việt thân. Trên giường thi thể lại là nàng bạn trai. Hai người thực ân ái nhưng vẫn bởi vì Việt thân mà không có tiến hành càng thâm nhập tiến triển. Ngày hôm qua hai người đang chuẩn bị can sự lại bị một trận tiếng đập cửa đánh gãy. Bạn trai mở cửa khẩu sau chính mình liền nhớ không rõ. Tiếp theo chính là như bây giờ. Nhìn trên bàn thuốc trợ tim Việt thân nhớ tới chính mình phía trước tử vong nguyên nhân. Bệnh tim, làm Việt thân hơi hơi có chút để ý chính là chính mình trước khi chết nghe thấy lạnh băng máy móc. Thành, trò chơi thất bại. Này lại là cái gì? Càng muốn trong lòng càng thêm phiền muộn. Kia cổ tim đập thất hành cảm giác lại thổi quét mà đến. Việt thân không tưởng quá ăn nhiều một viên thuốc trợ tim chờ đợi cảnh sát đến lâm. Kết quả mới vừa nghe thấy tiếng đập cửa chính mình trong bụng đau nhức. Chết ngất qua đi. Lần thứ ba luân hồi như là hồi đương giống nhau. Lúc này đây Việt thân sắc mặt có chút khó coi cầm thuốc trợ tim nghiên cứu. Tiểu tâm cẩn thận mở ra cẩn thận nghe nghe. Một cổ khổ hạnh nhân vị. Ở cục cảnh sát chung. Nàng thấy về người chết thi kiểm báo cáo. Chúng độc khổ hạnh nhân vị cyanogen hóa vật. Như vậy là ai đem thứ này lộng ở thuốc trợ tim thượng. Thật mạnh bí ẩn bao phủ. Lúc này đây Việt thân trái tim không khỏe vẫn chưa uống thuốc. Giữa thân thể bản năng điều tiết kháng qua đi. Ở cảnh sát đến lâm thời Việt thân đem chính mình biết nói bao gồm thuốc trợ tim cùng nhau giao cho. Bọn họ, bất quá làm Việt thân thoáng có chút bối rối chính là. Lúc này đây tới cảnh sát cùng thượng một lần không giống nhau. Cái kia đôi mắt rất đẹp nữ cảnh cũng không ở nơi này. Nàng ở giao cho đối phương đồ vật khi như cũ có thể nghe thấy kia lạnh băng máy móc thanh. Đã đạt được quan trọng manh mối. Việt thân nhíu nhíu mày. Triệu lệ cảnh sát không ở nơi này sao? Chúng ta nơi này không có kêu triệu lệ cảnh sát a. Đoàn tóc. Nhỏ nhỏ gầy gầy. Cười rộ lên rất đẹp. Đôi mắt cũng rất sáng. Các ngươi nơi này không có sao? Không có. Phía trước trải qua quá khi phảng phất cảnh trong mơ giống nhau. Nàng phối hợp cảnh sát hoàn thành điều tra nhiệm vụ cũng cung cấp mấu chốt tin tức. Mặc dù là Việt thân có rất lớn hiểm nghi, cũng đều bị phóng ra. Ở trên đường trở về, Việt thân như cũ ở nghi hoặc, bất quá không chờ nàng nghi hoặc bao lâu liền lại bị bắt trở về. Bọn họ phát hiện đệ nhị cổ thi thể, mà nàng không có không ở tràng chứng minh cũng cùng người chết có liên hệ. Lúc này đây, Việt thân kiến thức cái gì gọi là thẩm vấn thủ đoạn. Cũng là lúc này đây. Việt thân đối cục cảnh sát không ở cầm tín nhiệm thái độ. Lúc sau mỗi một lần thẩm vấn, Việt thân đều không có lại hướng phía trước như vậy tích cực cung cấp manh mối. Nàng đã chết, chết ở phòng thẩm vấn. Ngày thứ bảy rạng sáng, cùng phía trước giống nhau. Chết vào bệnh tim môn sơ lần thứ năm luân hồi Việt thân thượng một lần tử vong không chỉ có nghe. Thấy được máy móc âm còn ngẫu nhiên ở phòng thẩm vấn nghe thấy được về, giải mật trò chơi thông. Quan thời gian, linh tinh nói. Không ngừng mà tử vong làm nàng rốt cuộc chạm vào chân tướng. Nàng chỉ là một cái cung cấp trò chơi mấu chốt manh mối NPC. Nàng ở các người chơi trong mắt chính là một cái thông quan đạo cụ mà thôi. Nếu bọn họ đem trò chơi thông quan, kia nàng có phải hay không liền sẽ từ trong thế giới này biến mất. Lần đầu Việt thân chân chính nếm tới rồi cái gì gọi là sợ hãi. Nàng mệnh là từ một chuỗi đơn giản số hiệu tạo thành. Tử vong mang cho Việt thân dũng cảm, làm nàng không sợ tử vong. Làm nàng cũng trước tiên biết được kịch bản. Lúc này đây, Việt thân lựa chọn chạy trốn. Nàng muốn chạy trốn ra thế giới này. Nàng tưởng ở thế giới này sống sót. Việt thân đào vong cũng không phải thực thành công. Trên đường bởi vì không hiểu biết thành thị theo dõi mà bị mang theo trở về. Bởi vì thoát đi không có lại hiện trường vụ án. Nàng hiểm nghi so phía trước lớn rất nhiều. Thẩm vấn, vô tận thẩm vấn. Việt thân không để ý đến bọn họ. Chờ tới rồi ngày thứ bảy. Quen thuộc đau nhức thổi quét toàn thân. Tử vong buông xuống, thứ 18 thứ luân hồi Việt thân cùng phía trước giống nhau. Thuần thục mà thu thập hảo tự mình chuẩn bị, đào vong. mới vừa mở ra cửa phòng, đã bị trước mặt xuất hiện xa lạ nam nhân cấp hoảng sợ. Ngươi là, người chơi vẫn là NPC. Việt Thân nghe thấy hắn như vậy hỏi, có ý tứ gì? Nam nhân nghe vậy nhướng mày. Thuật lại ta phía trước nói, Việt Thân không có phòng bị. Người chơi vẫn là NPC. Nam nhân khẽ cười nói, là người chơi à, vậy ngươi tích phân ta nhận lấy. Theo sau hắn móng tay hàn quang hiện lên. Cúi đầu vừa thấy, bụng nhiễm tươi đẹp màu huyết hồng. Trái tim đau đớn cùng bụng đau đớn xâm nhập mà đến. Vì cái gì, nàng rõ ràng không quen biết người này. Vì cái gì muốn sát chính mình. Hơn nữa hắn nói chính mình là người chơi. Việt Thân trong lòng có vô hạn nghi hoặc muốn chất vấn. Chính là nàng thân thể này là thật sự quá mỏng yếu đi. Nói một lời đều phải phí rất lớn sức lực. Đừng nói ta khi dễ tân nhân người chơi. Rốt cuộc tân nhân trong trò chơi tích phân thiếu đến đáng thương. NPC lại không chuẩn xác. Nếu không phải đặc thù tích phân nhiều. Sách, còn có 5 cái đối thủ cạnh tranh. Dựa, vì cái gì trò chơi thất bại? Ngươi làm cái gì? Máu sói mòn làm Việt Thân mất đi chi giác. Mất đi ý thức kia trong nháy mắt. Nàng phát hiện chính mình càng ngày càng chán ghét cái gọi là người chơi. Làm người chơi tích phân bảng đại thần. Nặc thần chơi trò chơi trước nay đều này đây đơn giản thô bạo phương thức bài trừ đối thủ. Lần này ở sơ cấp tân nhân trạm kiểm soát ngây người bất quá nửa giờ đã bị cưỡng chế lui bơi. Hắn trong lòng biết, khẳng định là chính mình sát sai người. Nặc thần hiểu biết chính mình. Chính mình nhất định là xác nhận đối phương là người chơi mới hạ tay. Chính là không có trò chơi ký ức. Hắn liền chính mình vì cái gì sẽ bị lui du nguyên nhân đều làm không rõ ràng lắm. Thấy thế hắn chỉ có thể lấy tích phân bảng đại thần thân phận cấp trò chơi khách phục cùng chế tác. Thương tạo áp lực, làm này cấp chính mình một cái lý do. Khách phục, nhân hưởng ứng quốc gia kêu gọi. Cộng sang văn minh khỏe mạnh trò chơi. Từ 3 tháng một ngày khởi. Trong trò chơi không cho phép người chơi lấy bất luận cái gì phương thức sát NPC cập người chơi Nga. Cụ thể tin tức ở ngài đăng nhập vào game trước cũng đã gửi đi đến ngài bưu kiện. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Cảm tạ ngài đối trò chơi làm ra cống hiến. Sau này thỉnh tiếp tục cố lên Nga. Dựa, vì cái gì không còn sớm điểm nói rõ ràng. Còn hại hắn tổn thất một cái đặc thù đạo cụ. Vì thực hiện trò chơi cân bằng. Bọn họ này đó người chơi lâu năm không thể trực tiếp tiến tay mới chạm kiểm soát. Cần thiết phải dùng thượng đặc thù đạo cụ. Thông thường này đó trò chơi đạo cụ đều là dùng một lần. Nặc thần thầm mắng một tiếng ăn một cái buồn mệt. Lần này sự kiện cũng bị phía chính phủ làm trường hợp thượng truyền chí công cáo lan chung. Bởi vì là đại thần khiêu chiến thất bại chạm kiểm soát. Rất nhiều người chơi đều bắt đầu đối bạch sắc tường vi sinh ra tò mò. Sôi nổi xếp hàng chờ đợi trò chơi bắt đầu. Thứ 20 thứ luân hồi trọng tới nhiều như vậy thứ. Việt Thân rốt cuộc phát hiện thuộc về chính mình quy luật. Vô luận chính mình làm cỡ nào sung túc chuẩn bị. Liền tính ở bệnh viện khoa cấp cứu chờ. Nàng thọ mệnh cũng chỉ có 7 ngày. 7 ngày vừa đến chính mình liền sẽ nhân bệnh tim mà chết. Khởi điểm Việt Thân còn chưa nghĩ kỹ nguyên nhân này. Sau lại muốn hiểu biết cái này nhìn như chân thật kỳ thật giả dối thế giới. Nàng tìm một nhà xã hội đại học học tập biên trình. Hiểu biết máy tính biên trình vấn đề. Nàng mới ý thức được chính mình chính là hệ thống thiết trí mỗ hạng nhất trình tự. Đã đến giờ chính mình liền sẽ trở lại mới bắt đầu điểm money ở nàng học tập biên trình đồng thời. Người chơi bên này tìm không thấy Việt Thân. Chỉ có thể đổi cái phương hướng triển khai điều tra. Từ hung thủ lưu lại tới hắc tường vi cha. Ở cuối cùng ngày đó, bọn họ rốt cuộc bắt được người bị tình nghi. Khách sạn công nhân. Đối phương không có tiêu phí người chơi bất luận cái gì công phu. Một hơi đem chính mình ác hành toàn bộ đều nhận hạ. Tân nhân các người chơi đánh bậy đánh bạ bắt được hung thủ. Chính là lại đối thông quan yêu cầu chung về thẩm phán lý giải không đúng chỗ. Pháp luật sẽ đối với ngươi tiến hành thẩm phán. Pháp luật, hung thủ cuồng tiếu thật lâu. Cuối cùng không chút để ý hỏi bọn hắn. Các ngươi tìm được nàng sao? Ai? Việt Thân.